từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em. Chương 145, những bông hoa trên tầng áp mái thượng. Góc truyện audio.com. Từ 22 tuổi đến 25 tuổi, Khoa Việt Tú đã trải qua 4 lần kết hôn, mỗi năm kết hôn một lần, mỗi lần chưa bao giờ vượt qua 24 tiếng. Người chồng đầu tiên là người dân tộc Sami. Theo phong tục của địa phương thì phải cử hành hôn lễ trước, sau đó mới đăng ký kết hôn. Ngày cử hành hôn lễ, Tống Du Liệt Uyhyotap, tộc trưởng của tộc Sami. Đây là một dân tộc rất chú trọng tình đoàn kết, hữu nghị, hơn 100 người trong tộc đến tham gia lễ cưới đã phải quỳ trễ y tuyết cầu xin chú rể của cô. Thế là chú rể từ bỏ cuộc hôn nhân này. Sami là một dân tộc Phin, Akri cư ngụ tại vùng Bắc Cực thuộc Sápmi, ngày nay bao gồm phần miền Bắc của Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, và bán đảo Kola, Nga. Người chồng thứ hai là người Khoa Việt Tú gặp ở siêu thị nhà ở Helsinki. Lần náo loạn hôn lễ này là trợ lý của Khoa Hồng Huyên. Người chồng thứ ba là người nước nào, nhà ở đâu, tên là gì thì Khoa Việt Tú quên mất rồi, chỉ nhớ đó là một chuyên gia núi lửa. Người xuất hiện lần này là trợ lý của Tống Du Liệt. Lúc ấy đúng lúc núi lửa Malaysia đang phun trào, những người đó cảm thấy dùng súng lỗi thời quá rồi, thế là gọi một chiếc trực thăng đến, trực tiếp còng tay của vị chuyên gia núi lửa kia vào thang cứu hộ của trực thăng. Bọn họ định lái trực thăng một vòng quanh núi lửa, sau khi bay một vòng xong, nếu người chuyên gia đó không hết rừng trong suốt chặng đường thì nghĩa là anh ta xứng đôi với người thừa kế SN Energy. Trực thăng bay được hơn nửa vòng núi lửa, tên chuyên gia liền kêu dừng, anh ta hiểu hơn ai hết, dòng khí nóng của núi lửa có 80, khả năng bốc lên thang cứu viện, khiến cho anh ta rớt xuống giữa không trung. Người chồng thứ tư là một người làm ăn mê bóng đá. Người Maroc, lần này vị thánh từ trên trời rơi xuống vẫn là trợ lý của Tống Du Liệt. Vẫn là người đó với biểu cảm đó, khiến Khoa Việt Tú cho rằng những người này là chuyên gia phá hoại hôn lễ. Lần này, bài test cho chú rể đổi thành nằm trên đường dây. Lẽ ra những người tuổi trẻ thời này sẽ cảm thấy trò để bánh răng của đoàn tàu gào thét hai bên tai rất ca yêu ta sẽ thích. Nhưng đó là một đoàn tàu đã hơn một năm chưa bảo hành tu sửa gì. Tên Maroc này không dám chắc trong lúc vận hành, xe lửa có xảy ra sai sót gì không? Tiếng ầm ầm của xe lửa ngày càng đến gần, chú rể của cô bỏ chạy. Thật ra chẳng có xe lửa gì cả, tiếng xe lửa đó là do đám người kia đặt mấy cái loa lớn trên xe tải thôi. Nhờ phúc của Tống Du Liệt, 4 lần kết hôn trước của Khoa Việt Tú đầy bi hài. Lại còn mang phong cách rất Hollywood, hài hước hoang đường, mang tính giải trí cao. Bây giờ, Khoa Việt Tú đã 26 tuổi, người chồng thứ 5 của cô là một người Trung Quốc, đến từ Quảng Châu, tên là Cố Lan Sinh. Khoa Việt Tú thề, nếu Tống Du Liệt dám dùng những cách thức trước kia để đối phó Cố Lan Sinh, lần này cô sẽ không khoanh tay chịu trói đâu. 4 người chồng trước, trừ người chồng Sami khiến cô hơi đau lòng kia, còn lại có thể xem là một bệnh nhân tâm thần làm ra những chuyện không thể hiểu được. Chuyện được đăng tải duy nhất tại chuanwiki.com/philip, nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc. Nhưng Cố Lan Sinh không giống những người đó. Tin rằng Tống Du Liệt cũng hiểu điều này. Lần này nếu Tống Du Liệt dám dùng những kỹ xảo trước kia với Cố Lan Sinh, cô và anh ngay cả chị em họ cũng không thể làm nữa. Tống Du Liệt bảo quản gia nói với họ, anh đang ở phòng tập bắn chờ bọn họ. 10:30, cửa phòng tập bắn từ từ mở ra, bắt bọn họ đến phòng tập bắn. Điều này khiến Khoa Việt Tú không khỏi cảm thấy bồn chồn. Theo cánh cửa từ từ mở ra, đôi mắt cô giống như họng súng, quét hết bên ngoài, bên trong, trên dưới một lượt, không gian rộng lớn ngoại trừ Tống Du Liệt, còn lại chẳng có ai cả. Đám chuyên gia phá hôn lễ cũng không thấy bóng dáng đâu. Tống Du Liệt đang đeo tai nghe chống ồn làm động tác bắn súng. Tiếng viên đạn bắn trúng mục tiêu vang lên không dứt, 5 viên liên tiếp, lại thêm 5 viên nữa. Không có đèn đỏ nào được bật lên, Nói cách khác, mục tiêu đều được treo lên, lại còn là một phát chí mạng, vang lên cùng với tiếng súng còn có tiếng kêu thảm thiết. Cô lắng tai nghe kỹ, tiếng kêu thảm thiết đó nghe quen quen, lại nghe kỹ chút nữa. Cô lặng lẽ nắm chặt tay Cố Lan Sinh đi về phía Tống Du Liệt. Vừa bước vào liền nhìn thấy, lỗ tai cô nhận được tin tức rất chính xác. Những hình nhân mô phỏng đang từ từ bị bắn đổ đều giống Cố Lan Sinh y đúc. Tên khốn này, ngay cả giọng của hình nhân cũng giống nữa. Hình nhân mô phỏng thật sự giống y đúc, từ vết máu loang lổ đến biểu cảm bị bắn trúng. Cô nhìn mà sợ dùm Cố Lan Sinh, chột dạ quay sang nhìn Cố Lan Sinh. Bác sĩ Cố đúng là bác sĩ Cố, mặt không hề biến sắc. Cô thở vào một hơi, nhưng vừa thở ra một hơi, họng súng đen ngòm kia khiến cô hít vào một hơi. Họng súng đang chĩa vào Cố Lan Sinh. Trong vô thức, cô dùng thân mình che trước mặt Cố Lan Sinh. Bỗng căn phòng bừng sáng lên. Giọng nói của người cầm súng vang lên rất nhẹ. Xin lỗi, xíu nữa là tôi nhìn nhầm anh là hình nhân mô phỏng rồi. Nên, cô phòng ánh mắt hung dữ về phía Tống Du Liệt. Ý tứ rất rõ ràng. Nếu đã như vậy thì nhanh bỏ súng xuống. Nhưng họng súng vẫn nhắm vào Cố Lan Sinh như cũ. Ánh mắt lạnh lạnh của Tống Du Liệt vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay đan chặt vào nhau của cô và Cố Lan Sinh. Ánh mắt lạnh lùng kết hợp với họng súng đen ngòm. Theo bản năng, tay Qua Việt Tú cử động. Vô ích, lực tay của Cố Lan Sinh rất lớn. Cô không giãy ra được. Tưởng rằng nắm trong tay nghĩa là của anh rồi hả? Từ biểu cảm cho đến ngữ khí đều tràn đầy mỉa mai. Đôi mắt lại nhìn cô, nghe là biết nói cho ai nghe rồi. Nghĩ lại thì cô hình như đã rất lâu chưa dạy dỗ Tống Du Liệt rồi. Dám dùng súng chĩa vào Cố Lan Sinh, phải biết rằng anh ấy bây giờ là nửa kia của cô. Mặt cô lạnh tanh, sau đó hung hăng đẩy tay Tống Du Liệt ra, lại hung dữ làm một động tác tay cảnh cáo. Tống Du Liệt cũng không giận, anh ném súng sang một bên, bắt đầu thu dọn trang bị. Nhìn từng hình nhân mô phỏng giống Cố Lan Sinh bị bắn ngã. Lửa giận của Qua Việt Tú bùng nổ, ném cái hộp dụng cụ chê y tay Tống Du Liệt xuống. Cô chỉ vào những hình nhân Cố Lan Sinh ngã trái ngã phải. Lạnh giọng nói, tôi muốn nghe anh giải thích, đừng giả vờ nữa, trong lòng em rõ hơn ai hết. Tống Du Liệt trả lời như thế nếu em không đưa người đến đây thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cô ngẩn ra, vô thức nhìn Cố Lan Sinh. Cố Lan Sinh đứng ngược sáng nên cô không thể nào nhìn thấy biểu cảm chê y mặt anh. Cho dù ba người ở đây đều biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng bọn họ đã sống lâu chê y trái đất này. Quy luật của xã hội văn minh, bọn họ đều tuân thủ thực hiện theo. Giống như mặc quần áo vậy, mặc dù mọi người đều biết mỗi một bộ phận chê y cơ thể nhau. Nhưng vẫn phải mặc quần áo đấy thôi. Nói ra đối với ai cũng chẳng tốt đẹp gì. Lại không thể chấp nhận nổi. Chỉ còn cách đứng đó gượng gạo. Tống Du Liệt đứng thẳng eo. Nở nụ cười nhợt nhạt. Cười gọi cô chị họ. Chị họ, chị cũng biết mà. Tuần trước tôi mới bị phụ nữ đá. Quay sang chỉ Cố Lan Sinh mà hắn đột nhiên từ đâu chui ra. Mẹ nói với tôi, người đó sắp làm chồng của chị họ đấy. Bây giờ tôi đang ở trạng thái nhìn những người có đôi có cặp sẽ bị chướng mắt. Thế nên, đây là triệu chứng nên có của người bị bồ đá. Nếu là vậy thật, thì bầu không khí giữa ba người có lẽ sẽ thoải mái hơn một chút. Gượng gạo quay lại chỗ bên cạnh Cố Lan Sinh, cô đang nghĩ mình nên nói gì đó. Đúng rồi. Cô phải nhắc chuyện giấy tờ kết hôn nhưng phải mở miệng thế nào đây? Tạ ơn trời đất, Tống Du Liệt đã mở miệng trước, nhẹ nhàng bâng quơ, mẹ đã nhắc chuyện của chị với tôi rồi. Hà, tôi cũng đã gọi điện thoại cho luật sư. Tống Du Liệt nhìn đồng hồ chê y tay chắc ông ấy cũng sắp đến rồi. Vừa mới nói xong thì có mấy người tiến vào phòng tập bắn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Chuanwiki. Com last clip, nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc. Mấy người này là khách quen, là đoàn luật sư của Qua Hồng Huyên. Mẹ nói các người đã hoàn thành hồ sơ kết hôn ở Las Vegas rồi. Tống Du Liệt hỏi, hóa ra, Hóa ra, những lời Tống Du Liệt vừa nói là ý này. Cô nhìn Cố Lan Sinh một cái. Gật đầu, Tống Du Liệt nhẹ giọng đáp một tiếng. Nói anh Cố, anh cũng biết mối quan hệ giữa Qua Việt Tú và ngài Qua Hồng Huyên. Tôi nghĩ anh nên nghe ý kiến của luật sư của ngài Qua. Mỗi người vào vị trí của mình. Qua Việt Tú và Cố Lan Sinh một nhóm. Đoàn luật sư của Qua Hồng Huyên một nhóm. Hai bên bị ngăn cách bởi một cái bàn. Mà Tống Du Liệt thì bắt chéo tay đứng sang một bên. Kiểu như chuyện không liên quan đến tôi chỉ đến đây hóng thôi. Ngồi đối diện Cố Lan Sinh là trưởng đoàn luật sư của Qua Hồng Huyên. Quốc tịch Anh, người Anh đó mở túi hồ sơ lấy ra một chồng giấy tờ. Mỗi tờ đều có chữ ký của Qua Hồng Huyên. Nội dung của văn kiện được tạo lập dựa vào nửa kia của cô. Từng hạng mục được đưa ra. Kết hôn có thể cùng cô sở hữu bất động sản. Xe, nhà, châu báu v.v. những thứ tương tự thế. Trong thời gian chung sống không được vượt quá giới hạn, không được có người phụ nữ khác, không được có con riêng. Một khi trường hợp này xảy ra hôn nhân sẽ tự động được giải trừ. Sau khi ly hôn, mỗi tháng phải chu cấp cho cô 1 triệu. Tiền trợ cấp, nếu cô chủ động đề nghị ly hôn, nửa kia của cô có thể nhận được 1/3 tài sản của cô. Nếu phía nhà trai đưa ra lời chia tay, ngoại trừ việc rời khỏi nhà, anh phải để lại toàn bộ tài sản của mình. Mấy điều kiện này Qua Việt Tú nghe mà rợn ra đầu. Nhưng đúng là rất phù hợp với phong cách của Qua Hồng Huyên. Hạ Chi Trương cũng không phải đèn cạn dầu. Hôn nhân của bố mẹ cô cũng được thành lập bởi mấy điều khoản này. Chính vì những điều khoản này mới có đứa trẻ đến từ đảo Greenland. Đứa trẻ đến từ đảo Greenland, ánh mắt cô lần đầu tiên đi theo bản năng, chạm vào ánh mắt lạnh lùng của anh, giống như mũi tên nhọn phóng đến, cơ thể theo bản năng cách xa Cố Lan Sinh một chút. Ngay lập tức cô cảm thấy không ổn nên tránh đi tầm mắt của Tống Du Liệt. Cơ thể lại hơi xích lại gần Cố Lan Sinh một chút. Quy định của Qua Hồng Huyên thật không ít. Muốn cưỡng người thừa kế của SN Energy thật sự không dễ tí nào. Vị người anh nhận lấy một tờ văn kiện mới từ trợ lý của mình. Nội dung của tờ văn kiện mới khiến Qua Việt Tú dở khóc dở cười. Ly hôn xong là xong à, không hề. Sau khi ly hôn với cô xong, phạm vi cuộc sống của chồng cũ cô sau này không được gần cô trong phạm vi 10 km. Nghĩa là nơi sinh sống. Nơi làm việc của chồng cũ không được nằm trong phạm vi 10 km cách nơi cô sống. Thật đúng là, Qua Việt Tú đứng dậy, nhưng lập tức bị Cố Lan Sinh kéo ngồi xuống. Cô cúi đầu xuống, tầm mắt đối diện bắn đến khiến Qua Việt Tú đứng ngồi không yên. Cuối cùng, mười mấy tờ văn kiện cũng đọc xong. Vị người anh nói, nếu anh Cố từ chối thực hiện bất kỳ điều khoản nào trong văn kiện này, bọn họ sẽ có toàn quyền phản đối cuộc hôn nhân này. Nếu không phải chính tay Qua Hồng Huyên ký, Qua Việt Tú còn cho rằng đây là phương pháp Tống Du Liệt nghĩ ra để phá hoại cuộc hôn nhân thứ 5 của cô. Làm gì có chuyện đó. Cũng may, Cố Lan Sinh đồng ý rất kiên quyết, tựa như không hề có bất kỳ chần chờ gì. Khi Cố Lan Sinh mở tờ văn kiện có con dấu của Cục Dân Chính Las Vegas ra trước mặt Tống Du Liệt, lòng bàn tay Qua Việt Tú dịn đầy mồ hôi, một tấc cũng không rời mà đi theo sát Cố Lan Sinh. Cô rất sợ, cái đám âm binh chuyên đi hủy hôn bỗng nhiên chui ra. Dùng thủ đoạn cực đoan đối phó với Cố Lan Sinh, mà cuộc hôn nhân thứ 5 của cô cũng coi như toang. Không có, mấy người đó không có xuất hiện, không chỉ không xuất hiện. Mà, trong nháy mắt, chỗ người giám hộ của nhà gái chê y tờ văn kiện có con dấu của Cục Dân Chính Las Vegas có thêm một cái tên. Tống Du Liệt, chuyện được đăng tải duy nhất tại chuanwiki.com Las Philip, nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc. Cô cố gắng mở to mắt ra xem, cô không nhìn nhầm, 3 chữ Tống Du Liệt rõ ràng sạch đẹp nằm ở đó. Cô từ từ ngước đầu lên. Người vừa ký tên không còn ở trước mặt nữa. Cô chỉ nhìn thấy cây bút được đặt bên cạnh. Lúc nãy Tống Du Liệt dùng cây bút này để ký tên. Tống Du Liệt đang cùng vị người anh nhỏ giọng trao đổi gì đó. Cô lại nhìn chữ ký trên văn kiện. xác nhận, tin tưởng, trong nháy mắt, cơ thể giống như vừa chạy marathon đường dài vậy. Cô quay sang nhìn Cố Lan Sinh. Cố Lan Sinh cũng nhìn cô. Cuối cùng, Hoa Việt Tú lần đầu ý thức được bản thân đã là vợ của người đàn ông trước mặt này. 11:30, Hoa Việt Tú và Cố Lan Sinh rời khỏi Beverly. Hạ Yên tiễn bọn họ ra cửa. Xe chậm rãi rời khỏi cửa chính. Qua gương chiếu hậu, cô thấy Hạ Yên vẫn đứng ở nơi cũ, ngày càng nhỏ dần. Về phần Tống Du Liệt, ký tên xong đã rời đi cùng đoàn luật sư của Qua Hồng Huyên. Đúng rồi, trước khi Tống Du Liệt rời đi, Cố Lan Sinh đề nghị lúc hôn nhân bọn họ có hiệu lực. Hy vọng cậu Tống có thể suy nghĩ một chút về chuyện chuyển giao người giám hộ. Giống như lúc ký tên, Tống Du Liệt đồng ý rất dứt khoát rất sẵn lòng. Xui si gong hâu, nghĩa là cực kỳ hoan nghênh. A Liệt dùng cách nói này rất lịch sự dùng cho những người có thân phận hoặc địa vị. Cảnh vật bên ngoài kính xe chậm rãi lướt qua. Hoa Việt Tú cố gắng nhớ lại giọng điệu và biểu cảm của Tống Du Liệt khi nói câu rất sẵn lòng. Nhưng rất kỳ cục, cô không thể nhớ ra nổi. Thế nào cũng không nhớ nổi. Văng rồi, cô không cần nhìn, đầu cũng có thể dễ dàng tựa lên bả vai của Cố Lan Sinh. Nhắm mắt lại, Hoa Việt Tú bây giờ đã là vợ của người ta rồi. Chuyện cô trở thành vợ của người ta đến quá nhanh, cô phản ứng không kịp, nhưng chẳng sao cả, cô sẽ quen với thân phận này nhanh thôi. Tóm lại, cô muốn đón nhận một cuộc sống bình thường yên ả. Việc chính thức trở thành vợ Cố Lan Sinh có lẽ phải bị đẩy lùi rồi. Theo kế hoạch, trước khi đến sân bay, bọn họ sẽ đến cục dân chính một chuyến. Cách cục dân chính còn mấy dặm, Cố Lan Sinh tạm thời thay đổi chủ ý, bảo tài xế quay đầu đi về phía sân bay. Cô hỏi anh tại sao? Cố Lan Sinh nói cô bây giờ không đủ đẹp. Cái gì? Hoa Việt Tú không hề vừa ý với đáp án này. Cô không đẹp chỗ nào? Gần đây sắc mặt hơi không tốt thôi. Mắt vẫn còn, mũi vẫn còn đấy thôi. Cũng may bác sĩ Cố chỉ đang chọc cô thôi. Vậy lý do thật sự là gì? Giống như nước đã cho vào rồi, mới nhớ ra không có gạo liền tức tốc chạy ra siêu thị một chuyến. Hoa Việt Tú, đây không phải là nấu cơm, đây là kết hôn, Cố Lan Sinh giải thích với cô như thế, hình như cũng có lý. Đây là kết hôn, không phải nấu cơm, cứ vội vội vàng vàng, chẳng trách cô luôn không vào vai được. Cố Lan Sinh còn nói, dù gì văn kiện cũng đã ở trong túi rồi. Nghi thức Hoa Việt Tú chân chính trở thành vợ của Cố Lan Sinh ít nhất cũng phải diễn ra vào một ngày nắng đẹp. Cũng đúng, lúc Hoa Việt Tú trở thành vợ của người nào đó phải diễn ra vào một ngày nắng đẹp. Thời tiết hôm nay ở Beverly thật tệ hại. 2:20 chiều, Hoa Việt Tú bước lên chuyến bay từ Los Angeles đến Geneva. Lúc rời đi, bầu trời Nam California vẫn đầy mây đen như trước. Hôm nay, 03/01/2017, ngày thứ ba của năm mới, Hoa Việt Tú và Cố Lan Sinh đến Geneva vào ngày hôm sau. Vừa mới đặt chân xuống, Cố Lan Sinh lại vội vàng chạy đến trụ sở của tổ chức bác sĩ không biên giới. Giai đoạn này Cố Lan Sinh vẫn còn có nhiệm vụ, mọi thứ ổn thỏa hết cả thì đã vào lúc mặt trời lặn. Hoa Hồng Huyên có bất động sản ở Geneva. Nhưng xét mối quan hệ bây giờ của cô và Cố Lan Sinh. Cô và Cố Lan Sinh cùng nhau ở tại ký túc xá mà tổ chức bác sĩ không biên giới sắp xếp cho họ. Ký túc xá rất nhỏ. Một nhà vệ sinh, hai giường ngủ hầu đã như chiếm hết không gian rồi. Hai cái giường là giường đơn. Tối đó, cô ngủ giường bên trái. Anh ngủ bên phải. Ký túc xá tọa lạc ở ngoại ô, nên cực kỳ yên tĩnh. Tiếng Cố Lan Sinh lật qua lật lại cô nghe rất rõ. Đêm khuya, Hoa Việt Tú nghe thấy Cố Lan Sinh nhỏ giọng gọi tên cô. Cô nhắm tịt mắt lại. Từ Los Angeles đến Geneva mười mấy tiếng ngồi máy bay, lại thêm hai tiếng ngồi xe. Cô bây giờ mệt xỉu. Tối mai đi, tối mai Cố Lan Sinh gọi tên cô. Cô sẽ trả lời, cô mím chặt môi, sau đó... Hoa Việt Tú không còn nghe thấy tiếng lật qua lật lại nữa. Hôm sau, Cố Lan Sinh sắp đi Zurich, vừa hay Hạ Chi Trương bây giờ cũng ở Zurich, Khoa Việt Tú đưa địa chỉ của Hạ Chi Trương ở Zurich cho Cố Lan Sinh. Trước mắt, cô vẫn không cách nào chấp nhận chuyện bị Hạ Chi Trương lừa gạt. Mặc dù ông ấy bảo là làm vậy để bảo vệ cô nếu có thể. Ông ngoại muốn đống đống sống cả đời trong thế giới vô lo vô nghĩ. Lúc đó, ông đã nói với cô như thế. Hôm đó, Khoa Việt Tú dậy rất sớm. Cô làm bữa sáng cho Cố Lan Sinh. Bữa sáng Khoa Việt Tú làm thì sao ngon nổi. Nhưng bác sĩ Cố vẫn ăn cực kỳ ngon miệng. Mặc dù tối nay anh sẽ về. Nhưng lúc anh hôn cô, thời gian phải dài ít nhất một phút. Cách chương.